Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 394, khí chất. FML, nhàn ca, ngươi không đi, ta cũng không đi, ta bồi ngươi ngủ được rồi. Mã Hồng Tuấn nghe Tiêu Nhàn, trong nháy mắt thật giống như cũng bị truyền nhiễm rồi, mới vừa mộng còn chưa làm tốt, làm sao có thể lại không muốn thừa dịp đến nóng hổi kình tiếp nối đâu. Hả? Tiêu Nhàn lười biếng liền lười biếng, Phất Lan Đức không quản được, chính là Phất Lan Đức vừa nghe bàn tử muốn trộm lười. Như vậy hắn nhất định là cái thứ nhất không muốn. Em gái ngươi bàn tử, ngươi càng ngày càng chán ghét. Nghe Mã Hồng Tuấn kia lời kỳ quái, Tiêu Nhàn trong mắt có chút khinh thường. Không nghĩ tới người này một khi độc thân lâu, giá trị quan một khối này liền dễ dàng vặn vẹo. Mã Hồng Tuấn, nhàn ca, hiểu lầm, ta không phải ý đó. Ta chính là muốn để cho ngươi phụng bồi ta. Mã Hồng Tuấn vừa nghe Tiêu Nhàn hiểu lầm, đuổi vội khoát khoát tay giải thích. Tiêu Nhàn, FML, cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Mã Hồng Tuấn không giải thích tạm tạm. Đây vừa cởi thả ngược lại lại vừa tô vừa đen. Nhàn ca, ngươi liền theo đi thôi. Mã Hồng Tuấn có chút khó chịu, cuối cùng chỉ có thể dùng đơn giản nhất nói. Không đi, bàn tử, ngươi đi đâu kéo làm sao? Liên quan gì ta à? Có phải hay không bờ mông lại ngứa ngáy? Còn muốn để cho ta đá một cước? Tiêu Nhàn nằm ở Cân Đẩu Vân bên trên, có chút không kiên nhẫn. Bây giờ nhìn tên bàn tử này vốn là hết sức khó chịu, đây lại tới cái mặt dày mày dạn. Nếu không phải Tiêu Nhàn sợ phiền toái, nhận định đã sớm đánh Mã Hồng Tuấn răng vãi đầy đất rồi. Được đi, Mã Hồng Tuấn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Phất Lan Đức và cám mạn bộ dáng Tiêu Nhàn, trong nháy mắt có chút vô ngôn. Quả nhiên, có lúc lười biếng cũng phải cần dựa vào bản lãnh. Tiêu Nhàn, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Tiểu Y Tiên vừa nghe lại là cái gì độc cô lão đầu, lại là cái độc gì trận, trong nháy mắt liền sinh ra hứng thú, ôm lấy Tiêu Nhàn cánh tay ngay tại dưới cổ mặt tới lui lề mề. Tiêu Nhàn, ngươi cái này phạm quy nữa rồi a. Chủ nhân, chủ nhân, người ta cũng muốn đi xem thấy đây. Linh cơ tiểu loli trắng tinh tay nhỏ kéo Tiêu Nhàn đại thủ, cũng giống là thoáng qua cái nắp tựa như thoáng qua lên. Tiêu Nhàn, đi xem một chút sao? Nạp Lan Yên Nhiên cũng là lên hứng thú, nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt chừng lớn lớn lớn, ngón trỏ chỉ đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn manh manh nói ra. Hai, các ngươi cũng muốn đi? Tiêu Nhàn quay đầu lại, nhìn thấy trung nữ đều là vẻ mặt mong đợi nhìn thấy mình. Trong nháy mắt thở dài, làm cái cá mặn thật đúng là không dễ dàng a. Ân ân. Chúng nữ đồng loạt gật đầu, chính là liền ngày thường vững vàng nặng nề vân vận cũng là đi theo chúng nữ đuôi mù dính vào. Được đi, vậy đi thôi, đường tam dẫn đường. Tiêu Nhàn Cân Đẩu Vân vòng vo cái phương hướng, hướng về phía đường tam giống lên một tiếng, chợt thu lại kia lều vải. Được a, đại ca, đường tam đáp ứng ừ rất thoải mái. Nghe xong Tiêu Nhàn, thí điên thì ở phía trước dẫn đường. Người khác có thể không biết, nhưng mà đường tam chính là biết rõ. Đừng nhìn bề ngoài bên trên là từng cái tuổi quá trẻ hồn đấu la, nhưng mà điều này cũng chỉ là mặt ngoài. Nếu mà suy nghĩ tiếp nhớ, có thể làm cho với tư cách một cái phong hào đấu la độc cô bác đều sợ ba phần. Như vậy thực lực này tương ứng là nhân vật khủng bố cỡ nào a? Đường tam lý giải, Tiêu Nhàn cường giả như vậy nếu là có thể đi theo mình cùng nhau đi về phía trước, như vậy chuyện này sẽ là một kiện 10 phần chuyện không tồi. Vừa không sợ gặp phải cái gì cao giai tu vi hồn thú, cũng còn có thể lấy được không tưởng được thu hoạch. Đường tam vì để cho tất cả mọi người đuổi theo, ở phía trước dẫn đầu tốc độ cũng không nhanh, Kỳ thực Đường Tam cũng là muốn thoáng hơi nhanh một chút. Nhưng khi nhìn kia Cân Đầu Vân phía trên đầy ắp cả người. Suy nghĩ một chút hay là thôi đi. Tiêu Nhàn cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Trên người mình thật giống như 10 phần hương một dạng. Trung nữ không chỉ đều chen chúc tại Tiêu Nhàn Cân Đầu Vân bên trên. Hơn nữa còn tại dán thật chặt tại Tiêu Nhàn trên thân. Có thể là trùng nữ sợ hãi rơi xuống nguyên do đi. Ôm chặt lấy Tiêu Nhàn. Đường Tam, còn chưa tới sao? Tiêu Nhàn cảm giác đây xung quanh cơ thể tràn đầy nhục cảm. Không nhịn được thúc giục. Tiểu tử này làm cái gì? Cũng không biết nhanh lên một chút à? Hai anh em này hôm nay như vậy một đảo cổ. Căn bản không ở một cái trên bình đài rồi. Đến, đại ca. Trên tay ta có đề phòng lão độc vật kịch độc độc trận thuốc. Các ngươi đều ăn hết đi. Đến lúc đó, Đường Tam đột nhiên dừng lại. Cầm trên tay đi ra một đống lớn màu xanh viên thuốc. Hướng phía mọi người cấp cho. Mọi người trước tiên dùng một khỏa. Đến độc trong trận lại dùng một khỏa. Dược lực trên căn bản có thể kiên trì một ngày. Hơm, quả nho vị cũng không tệ lắm. Tiêu Nhàn ăn Đường Tam thuốc. Ngươi đừng nói cái này Đường Tam thật đúng là có dụng ý khác a. Không riêng gì trọng chú thuốc bên trong tác dụng, hơn nữa còn chú trọng thuốc bên ngoài khẩu vị. Cùng Tiêu Nhàn mình luyện dược so với, thật đúng là có liều mạng. Nhớ nhớ năm đó cái kia sandwich đan dược, mình cũng là có chút hoài niệm a. Bất quá, dạng này đồ ăn ngon, Tiêu Nhàn làm sao có thể thỏa mãn. Hai viên đan dược ken két xuống bụng, chợt lại mở miệng nói, Đường Tam, đan dược này còn nữa không? Tự cấp ta đi lên cái một cái. Đại ca, ngươi cho rằng đây là đường đậu a? Cái này thuốc cũng là ta tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ đó phí hết lớn kình mới làm được. Ngài liền giơ cao đánh khẽ. Đường Tam đại hán, hắn là vạn vạn không nghĩ đến cái này Tiêu Nhàn ngày thường đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Vì sao bây giờ đối với thuốc viên của mình cảm thấy hứng thú như vậy đâu? Đừng dày vò khốn khổ, lấy ra. Tiêu Nhàn vừa nghe Đường Tam, cũng biết hắn trong túi còn có hàng tích trữ thức ăn ngon như vậy. Nếu như là không hỏi Đường Tam cho muốn qua đây, Tiêu Nhàn một khỏa cá mặn tâm đều có chút áy náy. Được đi, Đường Tam sậm mặt lại trả lời, chợt lại đem đến một cái màu xanh dược hoàn đưa cho Tiêu Nhàn. Những đan dược này, Tiêu Nhàn mặc dù mình cũng có thể luyện, khẩu vị cũng có khả năng so sánh Đường Tam làm tốt. Chính là như đã nói qua, muốn để cho một cái cá mặn chủ động đi luyện dược. Khả năng này sao? Ha ha, lúc này mới giống nói sao? Tiêu Nhàn nhận lấy dược hoàn, nhìn thấy trên mặt có nhiều chút co giật Đường Tam, trong mắt có chút thương hại. Bất quá cái này thương hại chỉ là một hồi, chợt giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Ăn rồi đường đậu, hắn biết rõ, vật này Đường Tam hẳn còn có không ít, đến mức Tiêu Nhàn vì sao chưa cho Đường Tam móc sạch. Cũng là vì để ngừa vạn nhất. Mọi người trước tiên tiến vào độc trận, chờ ta đem u hương khỉ la tiên phẩm mùi thơm kích thích ra. Mọi người liền cũng chuẩn bị sẵn sàng bắt hồn thú rồi. Đường Tam dẫn đầu đi vào độc trận trung ương, mà ở trong đó chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bất quá Đường Tam cũng không có giống như hắn nói, thúc giục u hương khỉ la tiên phẩm hương thơm. Chỉ là nhìn thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh khác tiên phẩm, có chút lặng lẽ sững sờ, tự nhủ, không nghĩ đến, mấy ngày không gặp, những này tiên phẩm lại cao lớn hơn không ít. Nói xong Đường Tam liền cầm lên đến tiện tay mang theo dao sắc. Một hồi giơ tay chém xuống, chỉ thấy từng bụi tiên phẩm bị Đường Tam cắt rơi. Ngươi nói đây Đường Tam thật đúng là không khách khí, con mẹ nó ngoại trừ cái, những thứ khác một chút vật cũng không cho độc cô bác lưu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.